Chương 240, Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, cảm tạ gà con siêu thần DH duy trì. Hoàng Tuyên sắc mặt âm trầm nhìn Sở Vân, trong lúc nhất thời, nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải. Thực ra, bây giờ Hoàng Tuyên trong lòng không biết nói gì. Rõ ràng là chính mình tự tay chế tạo ra tới Hoàng Tuyên đế khải, nhưng là Sở Vân lại có thể kích thích ra càng đại uy lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì, coi như ngươi là thiên đạo chi tử, cũng không thể quá đáng như vậy đi Hoàng sư đệ. Nếu không như vậy như thế nào ngươi đem trước ngươi luyện qua một ít công pháp đưa cho sư huynh, sư huynh cầm này Hoàng Tuyển Đế Khải cùng ngươi trao đổi. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, so sánh với này Hoàng Tuyển Đế Khải, hắn đối Hoàng Tuyển thi triển một ít tuyệt học cảm thấy hứng thú hơn. Hoàng Tuyển Đế Khải có lẽ có thể rất lớn biên độ tăng cường Sở Vân cảnh giới, nhưng so với kia huyền diệu vô cùng đại đế tuyệt học, tự nhiên vẫn là kém xa tí tắp. Có thể. Con mắt của Hoàng Tuyền sáng lên, sau đó vội vàng gật đầu một cái. Sở Vân khẽ mỉm cười, trên người Hoàng Tuyền đế khải trong nháy mắt cởi xuống, sau đó trực tiếp bay tới rồi trước mặt Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền gấp vội vươn tay nhận lấy Hoàng Tuyền đế khải, sau đó lại ở phía trên liên tiếp giao đấu hơn thập cái cấm chế cùng pháp quyết, lúc này mới yên lòng. Hoàng sư đệ, ta bí tịch đây. Sở Vân hết sức hưng phấn địa xoa xoa tay, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi. Ta đã đem ta một thân sở học, toàn bộ đều đặt ở môn phái tàng kinh các trong, ngươi có thể tự đi học tập. Hoàng Tuyền sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là giọng bình thản nói một câu. Sở Vân nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, cả người sắc mặt thoáng cái cương cứng. Khu, Hoàng sư đệ, bây giờ ta hối hận còn kịp sao? Sở Vân rất nhanh tinh thần phục hồi lại, hắn có chút cười xấu hổ một tiếng, sau đó muốn nói lại thôi nói. Cáo tử. Hoàng Tuyền cũng không tính lý tới chính hắn một, siêu cấp vô địch không biết xấu hổ sư huynh, hắn có chút cùng chắp tay một cái, sau đó liền quay đầu rời đi. Hoàng sư đệ, ngươi đừng đi à, hai người chúng ta tái hảo hảo thương lượng một chút. Sở Vân theo bản năng hướng về phía Hoàng Tuyền nói, hắn sau lưng Hoàng Tuyền không ngừng hô quát lên. Hoàng Tuyền vừa nghe đến Sở Vân lời nói, hắn liền lập tức bước nhanh hơn, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ai? Lúc này thật đúng là thua thiệt lớn. Xúc Vân chậm rãi thở dài, hắn mặt đầy bi thương vẻ nói. Nếu như Sở Vân sớm biết Hoàng Tuyền đã đem chính mình cả đời sở học, toàn bộ đặt ở tàng kinh các bên trong, vậy mình vẫn cùng hắn đổi một thí A. Mặc dù Hoàng Tuyền đế khải, đúng là Hoàng Tuyền ma đế ngưng luyện ra tối cao bảo vật. Nhưng là Hoàng Tuyền đế khải như vậy cường đại bảo vật, thử hỏi ai không muốn. Lâm Thiên Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh hai người, dĩ nhiên là hoàn chỉnh nghe được hai người đối thoại. Sở Vân quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, vừa định muốn tìm yêu cầu một chút an ủi, có thể là cả nhân lại trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy Lâm Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại nhanh nhanh rời đi, nàng hành tẩu nhịp bước thập phần tốc hành, trong chớp mắt liền chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Đại sư tỷ, ngươi đây là làm gì đi à? Sở Vân đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Đi tàng kinh các. Lâm Thiên Tuyết thanh âm từ xa phương truyền tới. Sau đó bóng người nhanh chóng ở chân trời biến mất. Đại sư tỷ, ngươi chờ ta một chút ta, ta cũng đi. Sở Vân gãi đầu một cái, sau đó vội vàng bước nhanh, trực tiếp đuổi kịp Lâm Thiên Tuyết. Rất nhanh, Lâm Thiên Tuyết cùng Sở Vân hai người, liền song song đi tới tàng kinh các đệ bát tầng bên trong. Bọn họ nhìn kia vừa mãn tưởng đại đế công pháp, cả người hô hấp cũng dồn dập. Cho dù là lấy Sở Vân khí vận, cũng không có từng thu được bất kỳ một quyển đại đế công pháp, hắn lấy được kỳ ngộ. Đại khái đều ở thiên tôn cảnh giới tầng thứ. Cho nên, hắn đối với đại đế cấp bậc bí tịch, còn là vô cùng hiếu kỳ. Lâm Thiên Tuyết nhanh chóng xem một cái hạ những bí tịch kia tên, sau đó ánh mắt liền bị trong đó một quyển màu băng lam bí tịch, cho hấp dẫn. Lâm Thiên Tuyết hít sâu một hơi, sau đó run rẩy đưa tay ra, đem quyển bí tịch kia từ trong lấy ra. Thánh Huyền Băng Tâm Quyết ngũ chữ to, bất ngờ ở quyển bí tịch kia phía trên viết mở, mang theo thập phần đáng sợ uy áp. Lâm Thiên Tuyết hôm nay chỉ là tùy ý nhìn một cái, liền cảm nhận được một cổ cực mạnh băng hàn lực, dường như muốn đem chính mình linh hồn, cũng cho hoàn toàn đông. Huyền Băng Thánh Tông trăm ngàn năm trước mất tích tối cao thánh điện, lại thật ở chỗ này. Lâm Thiên Tuyết thanh âm run rẩy nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Huyền Băng Thánh Tông khai sơn tổ sư, tự thân cũng không có đi đến đại đế cảnh giới, hắn vẹn vẹn chỉ là một gã thiên tôn mà thôi. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn khai sáng ra một cái tọa vô cùng to lớn thánh địa huyền môn. Huyền Băng Thánh Tông từ lúc thành lập bắt đầu, cách nay cũng không nhiều thời gian 100 ngàn năm rồi. Bọn họ mặc dù có thể trải qua hồi lâu không suy, nguyên nhân rất lớn, đều dựa vào này Thánh Huyền Băng Tâm Quyết Huyền Băng Thánh Tông khai phái tổ sư, tự thân cũng là Huyền Băng Thánh thể, hắn tự sáng chế ra một quyển cực đem công pháp cường đại, đó là này Thánh Huyền Băng Tâm Quyết. Thánh Huyền Băng Tâm Quyết chỉ cần tu luyện tới cảnh giới đại thành, như vậy là được ở Thiên Tôn cảnh giới lúc, nắm giữ đại đế một loại kinh khủng chiến lực này, Thánh Huyền Băng Tâm Quyết tầng thứ cao vô cùng. Cơ hồ không thua gì với bất kỳ đại đế bản mệnh công pháp, hơn nữa lai lịch càng thần bí. Mặc dù Huyền Băng Thánh Tổ đối ngoại tuyên bố là mình SANZ tạo ra Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, nhưng là thực ra căn bản không có mấy người tin tưởng hắn lời nói. Tất cả mọi người đều cho là, hắn hẳn là thu được kỳ ngộ gì. Cho dù là ở Huyền Băng Thánh Tông nội bộ, cũng có một bộ phận rất lớn nhân, tin tưởng thuyết pháp này. Thánh Huyền Băng Tâm Quyết xưa nay chỉ có Huyền Băng Thánh Tông làm đại tông chủ cùng thái thượng trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Chỉ là rất đáng tiếc, bởi vì trăm ngàn năm trước kia một trận đại chiến, Huyền Băng Thánh Tông cũng bị mất quyển bí tịch này. Huyền Băng Thánh Tông nhân tất cả đều suy đoán, quyển bí tịch này hẳn ở trên người Hoàng Tuyền Ma Đế. Nhưng là theo Hoàng Tuyền Ma Đế thân tử đạo tiêu, này bản vô thượng bí tịch, ở Thiên Huyền Đại Lục liền lại vô tung ảnh. Có thể nói, Thánh Huyền Băng Tâm Quyết chính là vì Huyền Băng Thánh Thể mà SANZ tạo ra tuyệt học, hoàn mỹ phù hợp Lâm Thiên Tuyết đại đạo. Lâm Thiên Tuyết trực tiếp mở ra trong tay bí tịch, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, trên người nàng tản ra thập phần cường đại băng hàn chi khí. Sở Vân nhìn kia tràn đầy tường đại đế công pháp, hắn hết sức hưng phấn địa xoa xoa tay, sau đó liền tùy tiện cầm lên một quyển, trực tiếp học tập đứng lên. Sở Vân cầm lên cuốn thứ nhất công pháp, chính là Hoàng Tuyền Ma Đế sáng tạo cái thế công pháp. Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh. Sở Vân bắt đầu nhắm mắt tu luyện, ngắn ngủi hơn 10 phút đi qua, Sở Vân trong hai mắt liền thoáng qua một vệt nhàn nhạt máu đỏ vẻ. Niết Bàn chi đạo sao quả nhiên rất cường đại. Sở Vân chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, sau đó liền đem Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh nhẹ nhàng bỏ vào trước mắt trong vách tường. Từ Sở Vân đang tiếp nhận Thiên Đạo lễ rửa tội sau đó, hắn học tập lên toàn bộ công pháp, kia cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cơ hồ trong chớp mắt liền có thể học tập xong thành. Mà Hoàng Tuyền Niết Bàn Kinh lại ước chừng hao phí Sở Vân 10 phút thời gian. Không thể không nói, đây đúng là một quyển cái thế công pháp, vượt qua xa người bình thường có thể tu hành nắm giữ.